Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 285 2, y điển hồng, y lam, một cái chỉ có thể làm quan tài thợ mộc, cùng một cái không tới cửa người mù bà cốt, xem như mộc độc trấn phi thường chi nổi danh huynh muội. Bọn họ xem như mộc độc trong trấn. Cho giỏi hơn thầy Điển Phạm Mani huynh trưởng y Điển Hồng thợ mộc tay nghề đó là liền phủ thành. Đã tới quyền quý nhân gia đều khen ngợi quá, chỉ là bất đắc dĩ. Hắn từ nhỏ trừ bỏ làm quan tài ở ngoài, vô luận cái dạng gì gia cụ, chỉ cần một bán đi, cố chủ trong nhà không ra một tháng, tam đại họ hàng gần trong vòng, liền xác định vững chắc có việc tang lễ, có thể nói kỳ chuẩn vô cùng. Làm người nhìn thôi đã thấy sợ, theo lý thuyết, như vậy thợ mộc, khẳng định là không ai nguyện ý thăm Mani chỉ là, sự thật lại không phải, thủ nghệ của hắn, nhiều đến là đại quan quý nhân, phùng hoàng kim, mang theo chân quý vật liệu gỗ tiến đến cầu mua, bởi vì càng thêm thần kỳ lại là, phàm là kinh hắn ra tay quan tài, yêu cầu sử dụng chủ nhân lại là chậm chạp không dùng được, ngắn nhất người mua. Thu được hắn thân thủ tạo quan tài sau, đều có thể ngao cái 4-5 năm mới dùng được với. Một bộ 2 phó có thể nói là vừa khéo, 10 phó 8 phó là ngoài ý muốn, chính là kinh hắn ra tay. Hơn 10-20 mấy phó quan tài đều là như thế này sau. Liền không thể không làm người kinh ngạc cảm thán tin phục. Nhất thần kỳ không gì hơn huyện trung lão huyện thừa, bởi vì ăn cơm thời điểm nghẹn đến tắt thở. Thu liễm thích đáng nửa ngày sau bỏ vào quan tài thời điểm. Đột nhiên đem yết hầu trung tắc nghẽn vật cấp bắn ra tới. Không thể hiểu được sống lại. Tuy rằng thân thể suy yếu, chính là vẫn là sống lại. Kể từ đó, càng là đem vị này quan tài thợ mộc thanh danh nhắc tới đỉnh núi. Đáng tiếc chính là, lúc sau vị này quan tài thợ mộc năng thủ, bị kết bè kết đội người phiền tới rồi. Một năm chỉ tiếp 3 bộ quan tài, vẫn là lên giá xem tâm tình cái loại này. Tối cao một lần, là thế một vị quận vương làm, 1 vạn lượng bạc trắng. Hắn qua tay liền hoa đi ra ngoài, tiêu phí phương hướng là cho hắn phụ cận hương lộ lót đường. Cùng với đê kiến vòng bảo hộ, ai kêu nhà hắn có một cái mắt manh muội muội đâu. Tuy rằng vì mỹ quan sạch sẽ, chung quanh đều đã là dùng đá cội chờ lớn nhỏ không đồng nhất cục đá. Trải hào mặt đất, chỉ là này đối với lão nhân gia hoặc là mắt manh người tới nói. Vẫn là có nhất định nguy hiểm mà ni vì bảo đảm muội muội an toàn. Y Điển Hồng rất lớn bút tích trực tiếp đem phụ cận lộ cấp đổi thành phô bình đá phiến. Làm hàng xóm các hương thân cao hứng không thôi. Rốt cuộc đây là ban ơn cho quê nhà. Có hắn dắt đầu. Đại gia có tiền ra tiền, hữu lực xuất lực, đem phụ cận vùng lộ, đều tu thành đường lát đá, đi lên ở mặt trên, đừng nói nhiều thích ý có mặt, chỉ bằng này nhất cử động, thân cận liền nhau, đều đối bọn họ chiếu cố vài phần, lại nói cái này mắt manh hủy dung tiểu bà cốt đi. Đừng nói cái gì ngoài miệng không mau, làm việc không lao, tiểu bà cốt cứ việc là tuổi còn trẻ, cũng là thập phần thông linh. Kinh nàng tay đo lường tính toán đối chứng sinh thành bát tự thiếp canh gì đó. Chỉ cần chuẩn khẩu, đều là bởi vì duyên mỹ mãn, bởi vì thân thể nguyên nhân, nàng không tiếp việc làm thêm, chính là nàng đúng lúc phùng quý cấp ra thuốc viên, dưỡng thân phương pháp, chính là liền chấn trên đại phu đều bội phục, nhất thần kỳ có thể xem như mấy năm trước, vị này bà cốt đột nhiên đối chấn trên người ta nói. Thái tuế tới phạm, yêu cầu kim mộc thủy hỏa thổ 5 thần cộng nghênh mới có thể hóa giải. Cũng không phải cái gì nhảy đại thần, càng không cần thu cái gì tiền bạc, lộng cái gì bàn thờ bái tế, mà là một ít thực bình thường sự tình, nói cái gì thủy thần buông xuống, không nghĩ hao tiền, sở hữu nhập khẩu thủy cần thiết nấu đến sôi trào nóng bỏng, mới có thể nhập bụng. Bằng không liền có thất đại tài nguy hiểm mà ni cái gì mộc thần vào cửa. Đến ăn nhiều đương quý rau dại rau quả, lấy kỳ coi trọng, cái gì hòa thần thổ thần tề lâm, ghét nhất ra súc phát bệnh, phát hiện cần thiết tức thời đốt cháy chôn sâu. Bằng không chọc giận hòa thổ, trong nhà sẽ tao ngộ bệnh nặng vận rủi linh tinh. Kim thân tụ đình, nhất kỵ xà trùng chuột kiến thọc gậy bánh xe, cùng với ở nhà không khiết, cần thiết hoàn toàn thanh trừ, bằng không con cái căn cơ không xong vân vân. Tuy rằng nói được thực nghiêm trọng, chính là thật sự làm lên, bất quá là bình thường việc nhà việc, nghiêm trọng nhất bất quá cũng chính là đến tiểu bà cốt nơi đó thỉnh một chương thần phương. Đến tiệm thuốc lộng một liều đại bổ canh cùng đi hối canh về nhà uống một đốn. Cùng tẩy một cái hoàn toàn tắm mà thôi. Cũng chính là 20-30 văn tiền sự tình. Làm được này đó, có thể bảo gia trạch người lớn bình an. Phải biết rằng, những việc này, mọi người đều là thà rằng tin này có không thể tin này vô. Bất quá ngày thường nhiều làm điểm công phu, là có thể được đến một cái gia trạch bình an. Tiền vô như nước, già trẻ an khang, ai sẽ chậm trễ đâu. Cho dù có, cũng ở có mấy nhà không tin người, có, đen đủi, bất hạnh, lúc sau, đều cần mẫn chấp hành. Đặc biệt là, 1-2 tháng sau, Mộc Độc Trấn đột nhiên toàn trấn giới nghiêm, nghe nói phụ cận không biết cái nào thôn phát sinh dịch bệnh lúc sau. Mộc Độc Trấn lại là bình yên vô sự lúc sau, đại gia liền hoàn toàn tin, phải biết rằng, cái kia bùng nổ thôn trang người. Cơ hồ mỗi ngày đều có người tới nơi này thủ công hoặc là buôn bán. Đến tận đây lúc sau, Mộc Độc Trấn đều đem này năm thần hộ trạch hành vi tiến hành rốt cuộc. Lâm Lam, ta nguyên lời nói là, thời tiết biến hóa đại, nước mưa nhiều, chỉ sợ sẽ bùng nổ lây bệnh tính bệnh tật. Đại gia thỉnh chú ý cho kỹ từng nhà ẩm thực vệ sinh khỏe mạnh. Chú ý cá nhân vệ sinh. Nhiều tiêu độc, rốt cuộc là như thế nào vặn vẹo thành cái dạng này? Tiểu bà cốt thỉnh thần giáng xuống cấp tin chúng biết được đại bàn đuổi hối hương tài liệu. Càng là từng nhà đều tự giác bị hảo. Mỗi ngày một châm, thật đúng là có thể làm nhân thần thanh khí sảng một ngủ đến bình minh. Lâm Lam, này bất quá là bình thường tài liệu hỗn hợp đuổi muỗi đuổi trùng hương. Có mỏng manh an thần công hiệu. Vì mau ta dùng như vậy khoa học câu nói ra đi lúc sau. Sẽ bị các ngươi tự động phiên dịch thành ý thứ này. Mộc Độc Trấn người càng thêm rõ ràng chính là, cái này đi hối hương nếu xứng với tiểu bà cốt cùng ngày thêm vào quá thần giấy. Tác dụng càng thêm rõ ràng, thần giấy không quý, một chương bất quá một văn tiền. Lâm Lam, kia hoàng giấy bản là cố ý bỏ thêm tư gia lấy ra vật liệu gỗ tinh hoa định chế. Một lượng bạc có thể đổi một xe ngựa, cùng ngày áp dụng là bởi vì nhãn hiệu tiêu chí dùng con dấu đặc chế phấn hồng mùi hương có khi hiệu. Tính, hơn nữa vật liệu gỗ tinh hoa thiêu đốt sinh ra phản ứng hóa học. Vì cái gì lại truyền ra như vậy kỳ ba lời đồn đãi? Mọi người đều phấn sẽ chơi. Lâm Lam giải thích vài lần, đại gia càng thêm xuyên tạc lúc sau, nàng đối này liền lười đến sửa đúng. Dù sao, cuối cùng kết quả là hảo liền hảo. Lại là một ngày sáng sớm, Lâm Lam đem đặc chế bịt mắt hệ hảo, mang lên mũ có rèm, cầm lấy huynh trưởng vì nàng đặc chế nhẹ nhàng đạo manh côn. Thuần thục đi ra cửa nhà, đóng cửa lại, một tay khởi động dù, một tay cầm đạo manh côn, chậm rãi quét ngang phía trước, đi lên đường phố hẻm nhỏ, mười mấy năm. Cũng đủ nàng thói quen người mù sinh sống, từng có hoa mãn lâu ví dụ, nàng đối trở thành một cái người mù, kỳ thật cũng không bài xích, bất quá, nàng cũng thật là làm không được, giống hoa mãn lâu như vậy, đi đường không mang theo côn chính là, tuy rằng nàng nhìn không thấy, bất quá cũng đúng như hoa mãn lâu theo như lời như vậy. Nàng vẫn là có thể cảm nhận được ánh mặt trời độ ấm, nghe được trăm điểu kêu to. Cùng với người được phồn hoa hương thơm nị ít nhất, nàng vẫn là tứ chi kiện toàn, thân thể khỏe mạnh, giang nam vùng sông nước trấn nhỏ hẻm trong miệng, một cái yểu điệu thướt tha thiếu nữ, cứ như vậy chậm rãi hướng tới trong trì nhớ mục đích địa đi trước. Nếu bỏ qua thiếu nữ mũ có rèm quên xa dưới, mơ hồ có thể thấy được lồi lõm thành khủng bố vết sẹo mặt nói. Chỉ bằng thiếu nữ dáng người thân thể. Cùng với nàng ngoại lộ nhỏ dài tay ngọc, đều có thể phán định vị này khẳng định là một cái tuyệt đại giai nhân. Đáng tiếc chính là một cái người mù, một cái hủy dung người mù, chỉ cần là nhận thức Y Lam người, đều là như vậy cho rằng, thật là quá đáng tiếc, dựa theo chính mình bước đi, vòng hai cái cong, đi ra hẻm nhỏ, liền đến đại lộ biên, một cái quen thuộc sớm một chút quầy hàng chung, nghe Thanh phân tích rõ tìm được một cái không ai vị trí ngồi xuống. Trương Đại Nương, phiền toái cho ta tới một chén hoành thánh mạt, một chồng ăn sáng, bên kia nữ quán chủ rõ ràng liền nhận thức Lâm Lam. Liền phối hợp đáp lại, được rồi, Tiểu Lam, vẫn là lệ thường trước cho ngươi tới một chén sữa đậu nành sao? Lâm Lam cười chiều Trương Đại Nương phương hướng gật gật đầu. Trương Đại Nương đã sớm đã đem sữa đậu nành thịnh hảo. Đã muốn chạy tới một nửa lộ trình, Tiểu Lam hôm nay đã muộn một ít đâu. Tiểu Hồng nhưng thật ra sớm 15 phút, ta màn thầu đều còn không có thượng lồng hấp, hắn liền tới rồi. Đành phải trước đêm ta cấp lão Trương chuẩn bị dán bánh cho hắn mang lên. Thật là sáng sớm, tiểu tử chậm một chút chính là không được. Nóng này, Lâm Lam chuẩn xác tiếp nhận Trương Đại Nương truyền đạt ấm áp sữa đậu nành quen thuộc trả lời. Chính là bóp cái này điểm tới. Lý Thẩm hôm nay cùng Hạ Đại Nương các nàng đi chùa dâng hương. Giữa trưa cơm trưa còn không có tin tức, liền nghĩ cái này điểm tới nơi này. Hào cùng đại nương ngươi nói, giữa trưa cho chúng ta lộng chút dán bánh nước đường, đến lúc đó, ta gọi ca ca tới bắt Trương Đại Nương liền buồn cười. Hào hào, giữa trưa không có việc gì, ta chuẩn bị cho tốt làm lão Trương cho các ngươi đưa đi. Ta nói, Tiểu Lam a, các ngươi huynh muội đều không phải biết sinh sống người, chính mình sẽ không khai hỏa. Tiểu Lam, là thật sự, ngươi nên khuyên ngươi ra huynh trường cưới cái tẩu tử. Đại nương ta nhận thức, hài tử hắn nương, vội vàng đâu, ngươi đang làm cái gì? Ai, tới, từ từ ăn, đợi lát nữa nói, rất là bình thường quê nhà nói chuyện với nhau. Làm phủng sữa đậu nành chậm rãi đưa vào khẩu Lâm Lam cảm thấy trong lòng bình tĩnh hơn nữa bình yên. Cho dù toàn bộ thế giới đều là đen nhánh một mảnh. Nàng đều có thể thông qua chính mình lỗ tai, ở trong đầu câu họa ra một mảnh bình thản thiên địa. Thường lui tới, đều là cái dạng này. Hôm nay, đại khái là có chút đặc thù. Lâm Lam nhận thấy được có một đạo rất là mãnh liệt tầm mắt. Vẫn luôn chăm chú vào nàng trên người. Cao hứng, khiếp sợ, hoài nghi, đau lòng, rất là đốm tạp khủng bố cảm xúc. Thí chủ có lễ, một trận nhàn nhạt đàn hương Phật ý thổi qua. Lâm Lam nghe được tầm mắt chủ nhân kia nói cưỡng chế bình tĩnh thanh âm. Có thể cho phép bần tăng đua tòa một chút sao? Áo cà sa, Phật châu tương va chạm. Thông qua hô hấp, Lâm Lam đại khái có thể suy đoán ra. Đây là một vị tuổi trẻ. Có lẽ, hơn nữa phi thường chi có phong độ ý nhị tăng nhân. Ẩm ý lui tới đường phố tự hồ bởi vì hắn mở miệng mà có lẽ. An tĩnh một ít, chung quanh ánh mắt tựa hồ đều ở hắn trên người. Chỉ sợ, nhan giá trị cũng rất cao. Hướng về phía chính mình tới. Hơn nữa võ công không yếu. Lâm Lam trước tiên chính là lôi ra hệ thống. Thực hảo, không phải diêm, cũng không phải cái gì kỳ quái sinh vật. Ngài, là bản thổ sinh linh. Buông đã uống xong canh chén. Lâm Lam có lễ đáp lại. Đại sư khách khí. Nơi này vốn dĩ chính là cho người ta ngồi, xin cứ tự nhiên chính là, không biết đại sư nhưng dùng đồ ăn sáng, nhưng yêu cầu lược dùng chút. A, Lâm Lam nghe được đối phương tựa hồ đã khống chế tốt cảm xúc. Chỉ là trong tiếng cười bao hàm nàng không thể minh bạch bi thống cùng thương cảm. Ta là nghe hương soái giới thiệu mà đến, nghe nói y cô nương là điều hương thánh thủ. Tưởng thỉnh cô nương vì bần tăng điều chế một đạo Phật hương, nguyên lai là làm buôn bán tới. Khó trách, bất quá, đại sư nói đùa, ngươi không phải hương soái. Đại khái là không cần loại đồ vật này. Đại sư sở triển lộ Phật tương cùng Phật ý. Đã không cần, phải nói, thế gian vật phẩm phối ra tới Phật hương, đã không xứng với ngươi. Kỳ thật Lâm Lam tưởng nói chính là, uy uy. Trên người của ngươi sát khí còn có huyết khí đều rất tiên minh. Hơn nữa trên người bị Phật ý vây quanh, lại là ni ma một đống mạc danh tội nghiệt. Thần mẹ nó Phật hương, độc hương ngươi đại khái tương đối yêu cầu. Không biết đại sư là, Bần tăng thiếu lâm tự vô hoa, lâm lam chấn kinh rồi. Diệu tăng, vô hoa, đúng là tại hạ, không nghĩ tới nữ thí chủ thế nhưng nhận thức bần tăng, lâm lam. Không phải ta nhận thức, là phụ cận ba cô sáu bà nhận thức. Cái kia lớn lên đặc biệt soái, đặc biệt xuất trần thiếu lâm tự cao tăng. Quả nhiên, có thể thành danh Phật tăng đều là cao cấp bậc bán hàng đa cấp tẩy não cao thủ. Hết chương.